Đệ nhất kiếm thần, chương 7999, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lý Tịnh im lặng. Đồng Lý Chiến nhẹ giọng nói, tiểu tử Đồng Lý Viêm kia bị đả kích rồi, không chỉ hắn mà mấy tiểu tử khác cũng thế. Đồng Lý Tịnh cười nói, đây không phải chuyện xấu. Đồng Lý Chiến cười to, đúng thế, những người trẻ tuổi của Bất Tử Đế tộc không có khắc tinh ở vũ trụ cửu duy, lần này bị đả kích một chút cũng không phải chuyện xấu. Đồng Lý Tịnh nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, thiếu niên, mong ngươi mọi chuyện bình yên. Trước một căn nhà nhỏ bên hồ, mưa rơi lất phất, hạt mưa rơi xuống mặt hồ, không tạo ra tiếng động, nhưng vẫn khiến mặt hồ dao động. Cách ven hồ không xa có một căn nhà trúc, trước nhà trúc có một cô gái đang nằm. Cô gái mặc một bộ váy đỏ, trong tay cầm một quyển cổ tịch, đang đọc rất chăm chú. Lúc này, cô gái đột nhiên buông cổ tịch xuống. Nàng ta nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người đàn ông, cô gái hơi ngẩn người. Người tới chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô gái, cười nói, Tài Ếch, đã lâu không gặp. Cô gái trước mặt chính là pháp tắc Tài Ếch từng khiến hắn chịu khổ không ít. Tài Ếch nhìn Diệp Huyên, ta còn tưởng ngươi đã chết rồi đấy. Diệp Huyên cười nói, sao có thể, dứt lời, hắn nhìn xung quanh. Sau đó hỏi, chỉ có cô thôi à? Tài Ếch gật đầu, những người khác đều ra ngoài rồi. Diệp Huyên hỏi, đi đâu? Tài Ếch nhún vai, đi dạo khắp nơi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đạo nhất có từng về đây không? Tài Ếch lắc đầu, không, chúng ta chưa từng gặp lại nàng. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt xuống trước mặt Tài Ếch, sau đó xoay người rời đi. Tài Ếch nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó nói, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn Tài Ếch, cười nói, sao vậy? Tài Ếch im lặng một lát rồi nói, ngươi, nói đến đây, nàng ta thoáng khựng lại, sau đó mới tiếp tục, ngươi đi đi, Diệp Huyên. Tài Ếch nhìn Diệp Huyên, Tiểu Đao và Tiểu Ếch ở Thiên Đô Thành, cách chương.